Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 289, vụ nổ. Góc truyện audio.com. Yami vốn đã thập phần xấu. Sau khi bị Kim Luân chuyển sinh bạo chém nát, không thể nghi ngờ càng trở nên ghê tởm. Hyuga Kagami cũng lười nhìn hắn. Lúc này chuẩn bị thi triển Ngân Luân chuyển sinh bạo, triệt để xé nát cái quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Hyuga Kagami cũng không muốn cái tên Yami này lại một lần nữa khởi tử hoàn sinh. Đột nhiên từ địa phương nào đó nhảy ra làm phiền mình. Nhưng ngay khi Hyuga Kagami chuẩn bị xuất thủ, Yami tựa hồ cũng dự cảm được cái gì. Quát, vậy cùng chết đi, Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, tức khắc cảm nhận được một tia không ổn. Ồ anh, ồ anh, ồ anh, lời Yami vừa dứt, cả tòa cung điện liền lâm vào một trận bạo tạc liên tục. Bởi vì bốn phía cung điện được kết giới kiên cố dị thường bao bọc, tạo thành một cái không gian khép kín, cho nên ngọn lửa và khí lãng do bạo tạc không thể phát tiết ra ngoài. Chỉ có thể trùng kích qua lại trong cung điện. Việc này không thể nghi ngờ khiến cho uy lực bạo tạc tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Sau một hồi, mặt đất mới đình chỉ lắc lư, bởi vì đại lượng phong ấn thuật thức ở trong bạo tạc bị tổn hại. Kết giới bốn phía cung điện bắt đầu chậm rãi tàn lụi, cuối cùng triệt để tiêu tán. Mà theo kết giới tiêu tán, bụi mù bao phủ cung điện rốt cục cũng có thể phát tiết. Dưới làn gió nhẹ, khuếch tán khắp bốn phía, ẩn ẩn đem toàn bộ màn đêm đều che đậy. Lại qua một hồi lâu, bụi mù mới dần dần tiêu tan, cung điện rốt cục hiển lộ ra, bất quá cung điện lúc này cũng đã không còn hình dáng như trước. Đập vào mắt đều là cảnh tượng đổ nát thê lương, cơ hồ không còn một gian kiến trúc còn hoàn hảo. Răng rác, lúc này, một tiếng giòn vang từ vị trí trung tâm bạo tạc truyền ra. Khu vực trung tâm có một cái hố sâu hơn 10 mét. Ở đó có một cái viên cầu đen thui. Mặt cầu bóng loáng xuất hiện một vết rạn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiếng giòn vang vừa rồi tựa hồ là đến từ cái vết nứt này. Răng rác, lại là tiếng giòn vang. Vết rạn trên viên cầu màu đen càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ viên cầu hóa thành bụi mù, tiêu tán giữa không trung. Sau khi viên cầu màu đen tiêu tán, thân hình Hyuga Kagami hiển lộ ra. Hô, Hyuga Kagami một bên thở khẽ, một bên nhìn quanh bốn phía. Không thể nghi ngờ, hắc cầu trước đó bảo vệ Hyuga Kagami, chính là từ ba mai cầu đạo ngọc biến hóa mà thành. Nếu không phải thế, nhẫn thuật phổ thông chưa hẳn có thể ngăn cản được làn sóng bạo tạc vừa rồi. Phải biết bên trong cung điện nữ tư tế phủ đầy đủ loại phong ấn thuật thức kiên cố dị thường, mà cung điện kiên cố như vậy cũng phút chốc ở trong bạo tạc biến thành một mảnh phế tích. Bởi vậy có thể thấy được, bạo tạc vừa rồi mãnh liệt cỡ nào, quả nhiên có bẫy dập, may mắn ta đủ cẩn thận, lựa chọn ban đêm chui vào. Bằng không, nếu vừa đến đã kinh động Yami, vậy liền không có cơ hội gặp mặt linh thể nữ tư tế. Dưới loại bạo tạc quy mô này, nếu như linh thể nữ tư tế không kịp thời tiến vào pháp khí hồ lô bên hông Hyuga Kagami, vậy tất nhiên sẽ vỡ vụn trong bạo tạc. Dùng Tensei gần quét nhìn một vòng xung quanh, Hyuga Kagami nhẹ hít một hơi. Tòa cung điện này, tượng trưng cho hơn ngàn năm truyền thừa của nhất mạch nữ tư tế ở quỷ quốc. Không nghĩ đến cứ như vậy hủy ở trong tay Yami tà giáo. Sau khi xác nhận bốn phía không còn người sống, Hyuga Kagami không có trì hoãn, thân hình lóe lên, biến mất bên trong phế tích cung điện. Kim khố của nữ tư tế, cho dù không có bị hủy trong bạo tạc vừa rồi, chỉ sợ cũng đã sớm bị Hiruko và Shino cướp sạch. Dù sao đối với đám khoa học gia, không có kẻ nào ngại nhiều tiền, mà Hiruko nguyện ý trợ giúp Shino đến quỷ quốc. 89/10 là vì kim khố của quỷ quốc, cho nên phế tích cung điện trên cơ bản đã không còn giá trị. Huống chi, lúc này Hyuga Kagami còn muốn đối mặt một cái phiền phức càng lớn. Thông qua lời nói vừa rồi của Yami, Hyuga Kagami giờ phút này cũng đã biết rõ Hiruko và Shino đi Konoha. Hơn nữa rất có thể lúc này đã tới Konoha. Vừa nghĩ tới Linh và Sion đều ở trong nhà mình, mà Shino rất có thể sẽ xuất thủ với các nàng. Nét mặt Hyuga Kagami trở nên lo nghĩ hiếm gặp. Một đường chạy như bay. Hyuga Kagami cuối cùng dừng lại trong một mảnh rừng rậm ở cảnh nội quỷ quốc. Hắn thoáng nhìn chung quanh một vòng, thầm nói, chọn chỗ này đi, quỷ quốc cùng hỏa quốc cách nhau thật sự là quá xa. Dù là phi hành dưới trạng thái thiên sinh, tính cả lộ trình đường vòng phải tránh các thành trấn, cũng cần chỉ ít 3-4 ngày, mà đợi đến lúc Hyuga Kagami chạy về Konoha, vậy hết thảy đều đã chậm. Bởi vậy, Hyuga Kagami không thể không làm một cái thử nghiệm lớn mật. Hắn muốn ở cảnh nội quỷ quốc thi triển Tensei gần bí thuật. Linh hồn giáng lâm chi thuật, lấy trạng thái linh thể chạy về Konoha. Bởi vì không phải thực thể, tốc độ phi hành của linh thể thậm chí còn trên trạng thái thiên sinh. Hơn nữa ở dưới trạng thái linh thể, người bình thường là không thể nhìn thấy, cho nên cũng không cần tránh đi thành trấn và thương lộ ven đường. Có thể trực tiếp phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Konoha, nhưng cũng vì vậy, nên có một cái vấn đề phi thường chí mạng. Đó chính là âm độn bản tôn lưu lại ở quỷ quốc sẽ vô cùng nguy hiểm. Đừng nói là bị mấy cái ninja khác phát hiện, chỉ cần bị một đầu dã thú ngoài ý muốn phát hiện. Cũng có khả năng xui xẻo chôn vùi trong miệng dã thú. Thoáng trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó ấn một cái xuống đất, thông linh thuật, bành, trong một làn khói trắng. Một thân ảnh to lớn xuất hiện. Làm sao lại lớn như vậy? Nhìn qua dã chư trước mắt đã cao 5-6 mét, to bằng một tòa tiểu lâu cao 2 tầng. Hyuga Kagami một mặt chấn kinh. Bị Hyuga Kagami triệu hoán ra, đại dã chư một mặt mờ mịt. Nó quơ quơ cái đầu heo cực bự, tựa hồ muốn làm rõ vì sao bản thân đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đồ con lợn, Hyuga Kagami mặt đen thui. Quát, ngươi nhìn đâu đó, ta ở dưới này. Đại dã chư nghe tiếng liền cúi đầu. Lúc này mới nhìn thấy Hyuga Kagami. Có chút nghi hoặc vị chủ nhân Hyuga Kagami làm sao biến nhỏ như vậy. Do dự không dám tiến lên. Hyuga Kagami nhếch miệng, cái con lợn này sẽ không phải không nhận ra ta chứ. Lúc này... Đại dã chư đi quanh Hyuga Kagami dạo một vòng, cẩn thận hít hà mùi trên người Hyuga Kagami, lúc này mới xác nhận thân phận Hyuga Kagami, thở hổn hển chạy tới. Chấm, Hyuga Kagami cắt ra một hốc cây đủ để chứa thân thể hắn. Sau đó bố trí bốn phía xung quanh các phòng ấn thuật thức có thể che đậy chakra. Cuối cùng phân phó với đại dã chư, ở phụ cận nơi này thủ hộ ta. Không được để cho bất kỳ dã thú nào tới gần gốc cây này. Đại dã chư nghe cái hiểu cái không? Nhẹ gật đầu, nhìn đại dã chư ngây thơ mờ mịt. Hyuga Kagami bất đắc dĩ tiến nhập bên trong hốc cây. Sau đó thi triển, linh hồn giáng lâm chi thuật. Thoáng chốc, linh thể Hyuga Kagami liền thoát ra thân thể âm độn bản tôn. Phiêu đãng giữa không trung, nhắm mắt cảm giác một cái. Hắn phát hiện phụ cận ngoại trừ âm độn bản tôn và đại dã chư có phản ứng Tensei gần chakra ra. Ở một chỗ rất xa, còn có một cỗ phản ứng Tensei gần chakra quen thuộc, mà cỗ Tensei gần chakra kia chính là Kazekic đệ tam khôi lỗi ở trong phòng thí nghiệm bí mật. Cũng chính là đèn tín hiệu chỉ dẫn phương hướng cho linh thể Hyuga Kagami bay đi. Cách chương.